Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 491, cái chết của Thôi Minh, 2. Nàng chỉ biết Thôi Minh là ma tông nằm vùng, bị triều đình Đại Chu đuổi. Giết, cũng không biết, ở trước việc này, còn có nhiều khúc chiết như vậy. Về chuyện Thôi Minh, nàng không nói kỹ với Lý Mộ, chỉ từng đề cập hai lần. Khi Lý Mộ mang nàng từ trong giấc ngủ say đánh thức, Thôi Minh đã ở trước. Mắt của nàng, chỉ chờ nàng tự tay báo thù. Rất hiển nhiên, Lý Mộ tuy chưa từng hỏi nàng, nhưng vẫn luôn mang việc này nhớ ở trong lòng. Nàng nhìn về phía Sở phu nhân, hỏi, trong đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mộ không nhìn phương hướng Tô Hòa cùng Sở phu nhân nữa, bởi vì hắn bị ánh mắt Mai Đại Nhân nhìn chằm chằm có chút dựng tóc gáy. Mai Đại Nhân đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, ngươi làm như thế nào? Lý Mộ giả ngu nói, làm cái gì? Mai Đại Nhân nói, bất giả ngu với ta, ngươi một tiểu tu cảnh giới thứ tư, làm sao chiến thắng Thôi Minh bị nhập vào cảnh giới thứ sáu? Lý Mộ nhìn thoáng qua phương hướng Tô Hòa, nói, đây đều là công lao của Tô tỷ tỷ, nếu không có tỷ ấy nhập vào ta, phân thần của Vạn Huyễn Thiên Quân, một ngón tay có thể nghiền chết ta. Mai Đại Nhân liếc hắn, nói, bớt đi, cô ấy cũng chỉ là cảnh giới thứ năm. Ngươi cho rằng chênh lệch một cảnh giới lớn, là dễ dàng bù lại như vậy. Lý Mộ nghĩ nghĩ, lại nói. Thật ra Thôi Minh sau khi bị nhập vào, chỉ là trên khí thế mạnh một chút, trên thực tế không lợi hại như vậy, pháp lực của Tô tỷ. Tỷ, lại thêm sư phụ ta dạy ta đạo thuật, đánh bại hắn cũng không kỳ quái. Mai Đại Nhân nhìn nhìn hắn, sư phụ. Lão tử của Lý Mộ, rốt cuộc có tồn tại hay không, còn không nhất định. Lý do này, căn bản không có sức thuyết phục gì. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi nữa, lúc này, binh bộ thị lang nói, thôi. Minh ở đâu, chậm thì sinh biến, tránh ma tông mật báo, bản quan sư hồn. Trước đối với hắn, sau đó lập tức truyền tin thần đô, bắt được nằm vùng trong triều. Khi thượng quan Ly các nàng ở quận nha dưỡng thương, vì tránh cho chuyện ngoài ý muốn, Thôi Minh bị phong ấn nguyên thần, tạm thời bị Lý Mộ thu ở trong hồ thiên không gian. Chỉ cần hắn và Tô Hòa bên nhau, sau khi hai người hợp thể, ma tông mặc dù phái ra nhân vật cấp trưởng lão, cũng đừng nghĩ mang Thôi Minh về. Lý Mộ phất phất tay, Thôi Minh liền từ trong hồ thiên không gian lăn ra. Lúc ở thần đô, cả còn là trung thư thị lang, đương triều phò mã, không có chứng cứ đầy đủ, không tiện sư hồn đối với gã. Cho dù là Thôi Minh nguyện ý, triều đình cũng phải chọn dùng thủ đoạn sư hồn ôn hòa, nhưng loại thủ đoạn đó, bởi vì quá mức ôn hòa, hiệu quả cũng rất bình thường, không thể cam đoan kết quả sư hồn. Còn có một loại thủ đoạn bạo lực sư hồn, có thể mạnh mẽ đọc lấy ký ức người khác, không có bất cứ phương thức nào có thể giấu giếm, nhưng loại thủ đoạn bạo lực này, đối với nguyên thần thương tổn cực lớn, hơn nữa không thể khôi phục. Nếu chỉ là vì hoài nghi liền sử dụng loại thủ đoạn sư hồn này đối với quan viên trong triều, như vậy trật tự triều đình Đại Chu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng, đối với Thôi Minh bây giờ, thì không có nhiều hạn chế như vậy. Gã đã không là quan to tứ phẩm nữa, cũng không phải phò mã một triều, gã vốn phải chết, ở trước khi chết, cho dù là mang gã sư thành đồ điên kẻ ngốc, cũng không có ai sẽ có ý kiến. Binh bộ Tả Thị Lan nhìn Thôi Minh đang hôn mê một cái, vươn tay, đặt trên đầu gã. Bàn tay hắn nổi lên một đợt ánh sáng trắng, dần dần, thân thể Thôi Minh bắt đầu vô ý thức run rẩy, sắc mặt gã dữ tợn, cái trán nổi gân xanh, mạch máu mấp máy như là con dung, hiển nhiên là đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Một lát sau, binh bộ Tả Thị Lan thu hồi tay, mặt mũi âm trầm nói, nội vệ. Trong Mai Lan Trúc Cúc tứ vệ, trừ nữ tử kia bọn ngươi bắt giữ, còn có bốn người bị Thôi Minh mê hoặc trở thành gián điệp Mị Tông. Mai Đại Nhân cả kinh nói, trong Mai Vệ cũng có nằm vùng. Binh bộ Tả Thị Lan gật gật đầu, nói, đây chỉ là một mình Thôi Minh mê hoặc, trong triều đình Đại Chu, còn không biết cất giấu bao nhiêu thám tử ma tông. Thông qua sư hồn đối với Thôi Minh, chỉ tìm được bốn người, số lượng không nhiều, nhưng cũng không ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Ma Tông nằm vùng, một khi bị triều đình phát hiện, chỉ còn đường chết. Bởi vậy, bọn họ đối với thân phận nằm vùng, là tuyệt đối giữ bí mật. Vì cam đoan thân phận bọn họ không lộ ra, dưới đại đa số tình huống, giữa nằm vùng cùng nằm vùng không quen nhau, tuyến dưới cùng tuyến trên, thường chỉ có thể liên hệ một tuyến, giữa tuyến khác nhau, cũng không biết thân phận nằm vùng dưới trướng đối phương. Loại hình thức này, khiến mặc dù là triều đình phát hiện một tên nằm vùng, cũng không cách nào truy theo nguồn gốc, tìm được càng nhiều nằm vùng hơn. Nờ. Nhưng loại hình thức này, cũng có một chỗ thiếu hụt trí mạng. Điều này làm Lý Mộ nhớ tới Vô Gian Đạo, nếu là tuyến trên chết, chỉ sợ thân phận tuyến dưới, vĩnh viễn cũng sẽ không bại lộ, đừng nói triều đình, ngay. Cả Mị Tông cũng không biết, bọn họ ở trong triều còn có một vị nằm vùng như. Vậy, cái này tồn tại một loại khả năng, nếu kẻ nằm vùng đổi ý, hoặc là phát hiện. Ở triều đình thăng nhanh hơn, chỉ cần xử lý tuyến trên, thì có thể hoàn toàn tẩy trắng thân phận, lắc mình biến hóa, trở thành lương dân Đại Chu, thậm chí là trọng thần trong triều. Một bộ phim Hồng Kông về đề tài nằm vùng, có Lưu Đức Hoa, Lương Triều. Vĩ. Đương nhiên, chỗ tốt của liên hệ một tuyến cũng là rõ ràng. Triều đình bắt được Thôi Minh người quan trọng như vậy, cũng chỉ có thể giải quyết mấy tiểu nhân vật râu ri trong nội vệ, đối với Mị Tông mà nói, cũng không có tổn thất lớn bao nhiêu. Mai Đại Nhân mặt mũi âm trầm nói, lúc trước bệ hạ vừa mới đăng cơ, chúng ta xây dựng nội vệ, quá mức sơ sẩy, lần này về thần đô, nhất định phải mang nội vệ thanh tẩy một phen triệt để. Nàng nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi thật sự không trở về cùng chúng ta? Lý Mộ lắc đầu nói, ta cũng bận rộn hơn nửa năm rồi, dù sao cũng phải để ta xin nghỉ, ở bên người nhà chứ. Mai Đại Nhân vốn muốn nói, bệ hạ cũng cần người bầu bạn, phóng mắt thần đô, thậm chí toàn bộ Đại Chu, có thể làm bạn bệ hạ, cũng chỉ có hắn, nhưng nàng lại không thể nói rõ, chỉ có thể nói, dưới trướng bệ hạ người có thể sử dụng không nhiều, ngươi cố gắng sớm một chút trở về. Lý Mộ gật gật đầu, nói, biết rồi biết rồi. Sau đó, hắn lại nhìn thoáng qua Thôi Minh bị bạo lực sư hồn, đã ngất đi. Hỏi, xử trí gã như thế nào? Sở phu nhân từ bên cạnh đi tới, hỏi, có thể mang hắn giao cho ta không? Mai Đại Nhân cùng Thượng quan Ly liếc nhau, gật gật đầu. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 492, Vang danh Ma Tông, 1. Thôi Minh đã vô dụng, mang gã về thần đô, cũng là chỉ còn đường chết, hắn. Từng là trọng thần triều đình, phò mã một quốc gia, mang gã về thần đô xử phạt, để mọi người đều biết, mặt mũi triều đình, cũng có chút không nhịn được. Sở phu nhân mang theo Thôi Minh đã ngất đi, tới thư phòng cũ của Lý Mộ. Đóng lại cửa phòng. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng qua đây. Vân Nhi, trước kia đều là lỗi của ta xin nàng tha cho ta, a. Trong phòng truyền đến thanh âm kinh sợ đến cực điểm của Thôi Minh, ngay. Từ đầu, cả còn có thể nói ra lời đầy đủ, đến về sau, chỉ còn lại có một tiếng lại. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thượng quan Ly cùng Mai Đại Nhân quyết đoán tạm thời che lại thính giác. Lý Mộ nghe tiếng kêu thảm thiết trong phòng, rùng mình một cái, không chút. Do dự đóng cửa thính thức, tai. Sau một lát, sở phu nhân mặt không cảm xúc từ trong phòng đi ra. Trong phòng, tất cả như cũ, tựa như cái gì cũng chưa thay đổi. Nhưng Thôi Minh vừa rồi bị nàng mang vào, lại hoàn toàn biến mất. Trong lòng Lý Mộ thở dài, tòa nhà này, về sau sợ là không thể an tâm ở nữa. Đáng tiếc nhà cũ của hắn. Thôi Minh rốt cuộc nhận báo ứng đáng có. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, sở phu nhân bởi hắn mà chết, cả cuối. Cùng cũng chết ở trong tay, có lẽ là trong miệng sở phu nhân. 20 năm qua, sở phu nhân luôn vì thù hận mà sống, lúc này thù lớn. Được báo, nàng ngược lại có chút mê man. Mai Đại Nhân nghĩ nghĩ, hỏi, phu nhân về sau có tính toán gì không? Sở phu nhân lắc lắc đầu, nói, ta không biết. Mai Đại Nhân nói, phu nhân nếu không có chỗ để đi, có thể theo chúng ta về. Thần đô, nếu ngươi đồng ý trở thành nội vệ, về sau triều đình có thể cung cấp tài nguyên cho ngươi tu hành cần. Lần này sự kiện nằm vùng bại lộ, nội vệ tổn thất không nhỏ, đặc biệt là kẻ nằm vùng ma tông cảnh giới thứ 5 kia, ở trong nội vệ không có cảnh giới thứ 6 tồn tại, đã thuộc loại lực lượng trung kiên, thiếu mỗi một vị, đối với nội vệ mà nói, đều là tổn thất thật lớn. Sở phu nhân thực lực đủ, thân gia trong sạch, là đối tượng mời chào thích hợp nhất. Sở phu nhân hiển nhiên có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nói, đây là việc của bản thân ngươi, tự ngươi quyết định đi. Sở phu nhân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, ta đồng ý. Nàng có thể báo mối thù lớn này, phải cảm tạ hai người, một là Lý Mộ, một người khác là nữ hoàng. Lý Mộ không cần nàng ở lại bên cạnh, nàng chỉ có thể làm chút chuyện cho nữ hoàng, để báo ân đức. Ở dưới binh bộ Tả Thị Lan hộ tống, đoàn người Mai đại nhân cùng thượng quan Ly rất nhanh rời đi. Lý Mộ nằm ở trên ghế đá trong sân, thở dài một hơi. Nói, rốt cuộc kết thúc rồi. Việc Thôi Minh, hắn đã vướng bận mấy tháng, hôm nay rốt cuộc đều đã kết thúc. Thù lớn của Tô Hòa đã báo, bản thân cũng từ Vịnh Bích Thủy thoát vây, hoàn toàn khôi phục tự do, lại giải hòa cùng nữ thi kia, Lý Mộ lập tức giải quyết xong mấy tâm sự, cả người cũng trở nên thoải mái. Hắn nằm ở trên ghế đá, một đôi tay đặt lên trên bờ vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Bên trái, sang trái một chút, đúng, chính là nơi này. Lại sang phải một chút, quá rồi, trở về một chút. Lý Mộ thoải mái nhắm mắt, sau đó mới ý thức được, Vãn Vãn và Tiểu Bạch đều không ở đây, ai là đang bóp vai cho hắn. Hắn lập tức mở mắt, Tô Hòa mỉm cười nhìn hắn, hỏi, thoải mái không? Lý Mộ đứng lên, vội vàng nói, ta không biết là tỷ. Hắn vừa mới đứng lên, lại bị Tô Hòa đè xuống, nàng đưa tay đặt ở trên vai. Lý Mộ, nói, đệ giúp ta báo được thù lớn, coi như là ta đang báo đáp đệ. Lý Mộ khoát tay nói, chúng ta quan hệ thế nào, nói cái gì báo đáp không? Báo đáp, Tô Hòa hỏi. Chúng ta quan hệ gì? Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, tỷ từng cứu mạng của ta, ta từng cứu mạng của tỷ. Chúng ta là sinh tử chi giao, không phải tỷ đệ, hơn hẳn tỷ đệ. Tô Hòa nói, chỉ là tỷ đệ sao, lúc ở Vịnh Bích Thủy, đệ từng gọi ta nương tử. Đấy, Lý Mộ vội vàng giải thích. Đó là hiểu lầm, ta có thể thề, ta đối với. Tỷ chưa từng có loại tâm tư đó, vừa dứt lời, hắn liền biến sắc, cầm lấy tay nàng, nói. Ai, nhẹ chút. Đau, Tô Hòa xách hắn lên, nói. Đệ đệ thối, nào có tỷ tỷ hầu hạ đệ đệ. Đổi đệ bóp cho ta, nữ nhân thật sự là biến sắc mặt như dở sách, một điểm này, Tô Hòa và Liễu Hàm Yên không khác gì nhau. Lý Mộ ở lại nhà cũ thêm nửa ngày, liền chuẩn bị về Bạch Vân Sơn. Tô Hòa muốn thủ mộ cho cha mẹ, tạm thời sẽ ở nơi này, Lý Mộ chuẩn bị đợi. Trước khi về Thần Đô, lại trở về hỏi nàng một chút. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, Tô Hòa đứng ở cửa, nhìn bóng lưng hắn biến mất. Trên mặt mất đi ngã ngớn cùng hoạt bát khi có mặt Lý Mộ. Nàng khe khẽ thở dài, phiền muộn nói. Ta nếu sinh muộn 20 năm, thì tốt bao nhiêu. Hai nữ quỷ một lớn một nhỏ đứng ở cửa, tiểu nữ quỷ nhịn không được hỏi Tô Hòa. Tỷ tỷ, tỷ vì sao không mang lời trong lòng nói cho hắn? Tô Hòa xoa đầu của nàng, nói, người và quỷ chẳng chung đường, muội về sau sẽ hiểu. Nàng xoay người đi vào sân, trong miệng nhẹ nhàng hát ca dao vô danh. Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già, ta cách chàng chân trời, chàng cách ta góc biển, nếu sinh cùng thời, thề bầu bạn bên chàng, tuổi tác không thể vượt, thẫn thờ biết bao nhiêu, gian tất như chân trời, tất lòng khó bày tỏ. Lý Mộ về tới Bạch Vân Sơn, biết được Liễu Hàm Yên còn chưa xuất quan. Ngọc Chân tự cách siêu thoát chỉ có một bước, bà mang theo Liễu Hàm Yên cùng nhau bế quan, đối với Liễu Hàm Yên có lợi cực lớn. Nàng nếu là có thể sớm một ngày thăng cấp tạo hóa, Lý Mộ liền có thể sớm một ngày cùng nàng song túc song phi. Không có nàng, Lý Mộ dứt khoát cũng bế quan ở Bạch Vân Phong. Hắn từ chỗ Hàng Triết, mượn đến đây một quyển bách khoa toàn thư phù lục. Lý Mộ cũng hiểu được không ít phù lục, nhưng đó đều là phù lục cơ sở. Những phù lục cơ sở này,